Tiên Ngục, chương 197, nhiệm vụ môn phái, hạ, gocchuyenaudio.com, y theo tình huống thân thể của ngươi ngay lúc đó, không sai biệt lắm là trình độ này. Huyền Cơ Tôn giả thỏa mãn gật gật đầu, còn nói thêm. Trước mắt mà xem, cảnh giới của ngươi đã vững chắc rồi, tùy thời có thể đi hoàn thành nhiệm vụ môn phái chỉ định cho trúc cơ. Sau khi đệ tử môn phái trúc cơ, phải hoàn thành một nhiệm vụ chỉ định, đây là một phong tục tập quán mà tiên đạo 10 đại môn phái cộng đồng tuân thủ. Kỳ thật loại nhiệm vụ này không có bất kỳ tính nguy hiểm nào, chỉ là cơ hội cho môn hạ đệ tử nhận thức lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau mà thôi. Nói thí dụ như, 2 tháng trước Ngọc Thanh muốn đi vô cực môn đưa tin, còn phải ở lại vô cực môn nửa năm, lúc rời đi cũng có thể được trưởng bối của vô cực môn ban thưởng. Cách làm này, chính là vì củng cố cảm tình lẫn nhau giữa tiên đạo thập đại môn phái, các trưởng lão kim đan kỳ kết giao càng thêm mật thiết, cũng chỉ có đoàn kết nhất trí tiên đạo mới có thể hơn ma đạo cùng yêu tộc một bậc. Trái lại, những ma đầu và dã thú kia trong lúc đó muốn làm được đoàn kết hỗ trợ cơ hồ là không thể nào. Tề tâm hợp lực chính là ưu thế lớn nhất của môn phái tiên đạo. Trong lúc Tô Triệt bế quan, đã sớm chế định một kế hoạch, giờ phút này liền đáp. Đúng vậy, sư tôn, ta tính toán đi Thái Ất Môn một lần. Thái Ất Môn, Huyền Cơ Tôn giả xuất phát từ quan tâm nhắc nhở, con đường đi Thái Ất Môn kia cũng không tốt lắm a, cần xuyên qua 2 đại môn phái ma đạo. Đa tạ sư tôn quan tâm. Tô Triệt thi lễ cảm tạ còn nói thêm, ta đã tìm hiểu qua con đường kia coi như là lịch lãm thoáng một phát a. Kỳ thật Tô Triệt đã sớm có kế hoạch tốt lắm, chính là vì mua sắm âm hồn cùng với bắt một tên ma tu trúc cơ kỳ mới có thể làm ra quyết định như thế. Huyền Cơ Tôn giả đã đến cấp bậc như vậy, lập tức nghe ra Tô Triệt lựa chọn như vậy, trong đó cần phải có duyên cớ, liền hỏi. Có chuyện gì, nếu vi sư có thể giúp đỡ ngươi, ngươi cứ việc nói. Trong nội tâm Tô Triệt cảm động, lại vẫn không thể bạo lộ bất cứ chuyện gì có quan hệ với tiên mục, chỉ có thể hàm hồ giải thích nói. Sư tôn, đây là một con đường ta lựa chọn phát triển, nếu như thành công tu vi tiến cảnh của ta có thể tăng lên rất nhanh, nội môn đại bỉ 2 năm sau, phần thắng cũng sẽ càng lớn hơn một chút. Hảo, ngươi là hài tử có chủ kiến, có tầm mắt. Huyền Cơ Tôn giả vui mừng gật đầu, như vậy rất tốt, cũng không cần ta quá để tâm. Tôn giả đứng đầu một chính phong, uy nghiêm trước sau như một, giờ khắc này, trên mặt hắn nhìn qua chỉ có hiền lành cùng ôn hòa. Tô Triệt cảm động không thôi, lại không biết phải nói cái gì mới tốt, chỉ có thể cúi đầu, hướng về phía sư tôn xá một cái. Huyền Cơ Tôn giả chậm rãi đưa tay, hóa ra một cổ nhu hòa chi lực vịn hắn đứng lên, lại hỏi. Như vậy, ngươi tính toán khi nào xuất phát? Khoảng 1 tháng sau, Tô Triệt trả lời, ở trong khoảng thời gian này, ta còn muốn đi tàng thư các tìm đọc một ít sách cổ. Ừ, Huyền Cơ Tôn giả gật gật đầu, lại lộ ra một tia quái cười nói. Người đã là trúc cơ kỳ, nếu như gặp lại những đệ tử chân truyền cố ý bới móc thì không cần phải khách khí cùng hắn, nên chống lại thì phải chống lại, mặc dù gây họa cũng có vi sư làm chỗ dựa cho ngươi. Tô Triệt cũng không nhịn được cười một tiếng, biết rõ hắn chỉ chính là tên thông ngân mà lần trước muốn ban cho mình 20 linh thạch. gocchuyenaudio.com, kia, nghĩ tới đây, Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, một ít hành động nhỏ cũng có thể hiện ra phẩm đức một người, đức hạnh của vị thông ngân sư huynh kia rõ ràng cho thấy tồn tại vấn đề, vì cái gì cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền. Chế độ có hoàn thiện hơn nữa, cũng sẽ tồn tại lỗ thủng. Huyền Cơ Tôn giả than nhẹ nói, những sự tình này nói nhiều cũng nói không rõ ràng, tóm lại, mặc dù là ta cũng không có quyền lực hủy bỏ thân phận một đệ tử chân truyền, trừ khi hắn phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Tô Triệt gật gật đầu, cảm thán nói. Cho nên nói, chỉ cần thu hoạch được thân phận đệ tử chân truyền, sẽ không bị người ức hiếp. Nếu không, mặc dù Tô Vi là trúc cơ kỳ, gặp phải loại người này, hắn vẫn sẽ ra lệnh cho ta làm chân chạy đưa tin. Hiện nay, Tô Triệt và Huyền Cơ Tôn giả nói chuyện xác thực có thể tùy ý như vậy, quan hệ thân mật giữa 2 người có lẽ đã siêu việt quan hệ thầy trò, càng giống như là phụ tử hoặc là trưởng bối hậu bối trong một gia tộc. Huyền Cơ Tôn giả cười ha ha, không khỏi nhớ lại năm đó, mình cũng là từng bước một từ tầng dưới chót nhất bỏ lên, khi đó, không phải là không có tâm tư này. Lại trò chuyện trong chốc lát, Tô Triệt ly khai Huyền Cơ Kim Điện, một đường đi đến tàng thư các. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ở trong tàng thư các hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này, Tô Triệt tìm đọc các loại tư liệu có quan hệ tới môn phái ma đạo Huyễn Ma Giáo, Huyết Thần Giáo, Vạn Quỷ Tông. Bởi vì, lộ tuyến đi Thái Ất Môn, phải xuyên qua địa bàn Huyết Thần Giáo và Vạn Quỷ Tông, tránh không được phải liên hệ cùng ma tu 2 phái. Về phần Huyễn Ma Giáo, thì là vì giải trừ cấm chế trong cơ thể Phỉ Vân, Tô Triệt muốn phá giải thì phải tìm hiểu tình huống của bọn họ rõ ràng một chút. Sau chuyện này, Tô Triệt cơ hồ đọc tất cả các điển tịch có quan hệ tới pháp bảo thượng cổ trong tàng thư các một lần, cũng không có tìm được giới thiệu có quan hệ với pho tượng vô diện nhân kia của mình. Biết rõ nó là một bảo bối, lại không biết tác dụng cụ thể, thật là làm cho lòng người ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu. Nhưng dù vậy, cũng không dám tùy tiện tìm người nghe loạn, một khi bị người hữu tâm phát giác ra cái gì, một hồi tai nạn sẽ tùy theo hàng lâm. Trong tiên ngục, lão hắc cả ngày ôm pho tượng, cũng là một mực sờ không ra đầu mối. Rơi vào đường cùng, Tô Triệt chỉ có thể dùng câu thời cơ chưa tới để an ủi mình. Một tháng trôi qua, Tô Triệt đi khu cư trú của đệ tử ngoại môn một chuyến, gặp tiểu đường muội Tô Niệm Nhân của mình. Tiểu nha đầu được Linh Lung chiếu cố, đã tấn cấp luyện khí tầng 1. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng phúc, có một vị đường huynh như Tô Triệt ở sau lưng duy trì con đường tu luyện của tiểu cô nương này, chắc chắn là xuôi gió xuôi nước, một đường bằng phẳng. Tô Triệt ca ca, ngươi muốn đi nữa sao? Vừa mới gặp mặt một lần, nghe nói hắn lại phải rời đi, tiểu nha đầu thật là không muốn. Tô Triệt ấm giọng nói ra. Lần này đi ra ngoài, đúng lúc có thể đi ngang qua Tô Giang huyện, ta sẽ thuận tiện về nhà nhìn một chút, nếu ngươi có lời nhắn gì ta sẽ thay ngươi truyền đạt. Tiểu nha đầu lo nghĩ, trả lời. Ta không có lời nhắn gì, thay ta hướng ba mẹ ta nói một tiếng, hết thảy đều rất tốt là được rồi. Tô Triệt gật gật đầu, dặn dò một câu. Cố gắng tu hành, đến luyện khí tầng 3 lại đi ra ngoài lịch lãm. Sau đó liền phi hành. Góc truyện audio.com, rời đi, cách chương.